Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 giới giải trí lão đại thật xoài 43. Chương 112 giới giải trí lão đại thật xoài 43 ngày hôm sau, liền ở trên mạng đối nam nhiễm thảo. Phạt thanh một lãng cao hơn một lãng thời điểm mơ siêu Diệp Khuynh Hàn đã phát một cái video. Huê bua, tức khác, một tầng khơi dậy ngàn tầng lãng, cái kia trong video, Diệp Khuynh Hàn nằm ở trên giường bệnh. Còn ở thua dịch tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt nàng đối với màn ảnh lộ ra một cái tươi cười tới ta tự sát. Cùng nam nhiễm không có bất luận cái gì quan hệ tương phản. Là nàng đã cứu ta, ta muốn cảm tạ nàng, cảm ơn nàng giáo hội ta. Phải kiên cường sống sót, nếu ta tự sát chết mất kia người xấu như cũ sẽ dùng những cái đó đáng sợ. Thủ đoạn đi khi dễ khác nữ sinh, ta tưởng, ta biết chính mình hẳn là phải làm chút cái gì, thỉnh các bằng hữu. Vì ta cố lên, thanh âm thực suy yếu, nàng ngôn ngữ chân thành tha thiết. Hai mắt đỏ bừng hàm chứa nước mắt tức khắc trên mạng người hướng gió tức khắc liền thay đổi, một bên. Mọi người ở nghiên cứu. Diệp Khuynh Hàn trong miệng người xấu rốt cuộc là ai, mặt khác một bên. Nam nhiễm lại lần nữa bị thượng hot search, lần này hot search đề mục thay đổi, chúng ta đều thiếu. Nam nhiễm một cái xin lỗi nam nhiễm cái kia bị ngàn vạn người thoá mạ Weibo phía dưới, động tác. Nhất trí một mảnh xin lỗi thanh âm siêu đương nhiên. Có nam nhiễm fan không nhịn xuống ta nhưng đi mẹ ngươi đi, một đám không phải tính toán đương đại. Mưa đá tạp chết nhà của chúng ta nam nhiễm sao? Thật là dù không biết xấu hổ, rõ ràng sự thật chân tướng còn không có ra tới. Những cái đó đại vê liền đem đầu mâu nhắm ngay nhà của chúng ta nam nhiễm mơ siêu, còn hảo chúng ta. Nam nhiễm kháng đả kích năng lực cường, bằng không? Sớm muộn gì bị các ngươi bức tử. Phen phẫn uất, nhưng xem như vì chính mình thần tượng trầm oan đến tuyết mấy cái giờ mà thôi, cái. Kia video xem lượng liền đạt tới ngàn vạn, đi theo. Nam nhiễm phía dưới xin lỗi bình luận liền tích lũy quá vạn, lúc này, mọi người liền bắt đầu suy đoán. Người xấu thân phận, thật thật giả giả, một chốc các võng hữu còn đều là đoán mò, đương nhiên. Này đó liền đều cùng nam nhiễm không quan hệ, ngày hôm sau buổi chiều, nam nhiễm ở quảng cáo lều tiếp. Tục thu phim ngắn, Ninh Dã dựa theo yêu cầu. Ăn mặc một thân vương tử phục cầm trong tay bội kiếm mơ siêu hôm nay. Ninh Dã cùng nam nhiễm lời kịch có điểm nhiều, yêu cầu đối một chút lời kịch nam nhiễm thay thời. Trung cổ nông gia nữ quần áo, trên đầu cột lấy một cái màu tím khăn trùm đầu, đem tóc tất cả đều bàn. Ở trên đầu, nàng ngồi ở gấp ghế, đem trong tay kịch bản còn tại một bên, Ninh Dã đứng ở bên cạnh. Đem nam nhiễm trên dưới đánh giá, xem nàng nằm ở đàng kia. Kia phó không chút để ý tư thái, mày một chọn. Dựa vào phía sau cái dương thượng, mở miệng xem ra. Trên mạng ngôn luận, đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng a. Nam nhiễm liếc nhìn hắn một cái gì ngôn. Luận, Ninh Dã chỗ nào biết nam nhiễm là thật sự không lên mạng, chỉ cho rằng nàng là tâm đại, hắn đem bội. Kiếm đặt ở trên bàn, hôm nay cuối cùng một hồi. Quay chụp xong rồi, có chàng rượu cục nam nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, không có thời gian. Ta còn muốn về nhà xem Dạ Minh Châu còn ở nhà phơi nắng đâu, rượu cục gì đó. Sao có thể so Dạ Minh Châu còn có ý tứ, Ninh Dã cười, Dạ Minh Châu cũng sẽ không chạy, ngươi chẳng lẽ. Không cảm thấy, chúng ta ôn ảnh đế rất có ý tứ sao? Hắn giọng nói rơi xuống, lúc này, cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, ẩn ẩn, nghe được chuyên viên trang điểm ở đàng kia kích động nói, ôn lương ảnh đế tới, thật sự quá xoái, so. TV thượng xoái 100 lần, thật là, cái gì phá TV, đều chụp không ra ôn ảnh đế 1/10 xoái khí, đang nói thời điểm mơ siêu một người nam nhân ở. Bảo tiêu vây quanh hạ đi đến, thượng thân màu đen bện sam. Hạ thân một cái màu trắng quần, rất đơn giản phối hợp, đĩnh bạt mũi. Hẹp dài con ngươi, hắn ngậm ý cười, chẳng sợ cái gì đều không làm. chỉ là đứng ở chỗ đó, liền cùng chung quanh người khác nhau mở ra, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua, dừng. Lại, ân, lại một cái pha lê cầu. Đi theo, nàng tầm mắt lại rời đi Hồi Ninh Dã trên người. Tấu chương xong, hết chương.